Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688. CCTV tức giận, Cổ Hàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem sự tình rõ ràng giảng minh bạch. Vạn Nhiêu mặt đen lên, trầm giọng hỏi, Cổ Hàng do dự một chút, nhỏ giọng nói, nếu như ta không có đoán sai nói. Hẳn là vâng, chính là cao phó đài trưởng nữ nhi Cao Ninh làm. Cao phó đài trưởng, Cao Ninh, Hồ Nhiếp Phàm lông mày nhất thời nhăn lại tới. Không biết này làm sao đột nhiên liền kéo đến Cao Đức Giang trên người. Đây cũng cùng Cao Ninh có quan hệ gì đâu này. Vạn Nhiêu đồng dạng trẹo lông mày nói. Cổ Hàng, ngươi có thể tưởng tượng tốt lại nói tiếp. Chúng ta nếu như khẳng định đáp án. Mà không phải hẳn là, khả năng như vậy không xác định tính đáp án. Vạn Đạo, liền là Cao Ninh, khẳng định không sai, Cổ Hàng lần này khẳng định ngữ khí. Ngữ nhanh chóng cực nhanh nói, mấy ngày hôm trước, Cao Ninh chạy đến ta cái này, nói muốn vào đi xem xét tiếp theo thẩm vấn thời gian thu hình lại. Bởi vì nhất thẩm thời gian có nam đoàn SGF tại. Mà Cao Ninh chính là SGF trung thực thiết phấn. Càng là SGF fan hậu viện quần quần chủ. Nàng nói nàng nghĩ muốn đem nhất thẩm thời gian SGF thu hình lại đoạn tích xuống tới. Cao phó, đài trưởng nữ nhi Cao Ninh. Ta nghĩ rất nhiều người đều biết. Nàng hứng thú yêu thích ta đồng dạng không nói nhiều. Mọi người cũng đều rõ ràng. Ta lúc ấy nghe được Cao Ninh nói như vậy. Ta do dự xuống, nên đáp ứng, rốt cuộc SGF tiết mục đã bị đánh chết. Coi như video lưu truyền ra đi cũng không có gì. Huống chi Cao Ninh đáp ứng ta, tuyệt không truyền ra bên ngoài. Ngay tại các nàng fan quần bên trong truyền đọc hả? Hơn nữa Cao Ninh chính là cao phó đài. Trưởng ái nữ, ta chỉ là cái phổ thông viên chức nhỏ. Ta nào dám đắc tội nàng a? Vì vậy ta để cho chính nàng loay hoay. Ta nghĩ ta nhất định là bị nàng lừa gạt. Hắn căn bản không phải đi cắt nối biên tập phim âm bản SGF video phiến đoạn. Mà là đi copy Tô Dật Dương video phiến đoạn. Nàng đây là muốn trả thù Tô Dật Dương. Cổ Hàng đem đại khái tình huống nói một lần. Tất cả mọi người nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Đối với Cổ Hàng nói. Bọn họ cũng không có cái gì hoài nghi địa phương. Cao phó đài trưởng ái nữ Cao Ninh, năm nay 18 tuổi, điên cuồng mê luyến Hàn Quốc nam đoàn SGF. Tin tức này tại đài bên trong cũng không phải bí mật gì. Quách Khải Văn chính là Cao Đức Trung chủ lực, đem Hàn Quốc nam đoàn SGF mời đến tiết mục cuối năm. Trong đó không thiếu có lấy lòng Cao Ninh ý tứ ở trong đó. Mọi người lại liên tưởng đến trận trước trên mạng Tô Dật Dương fan cùng SGF fan xé bức đại chiến. Động cơ có, cho nên Cao Ninh quả thật có lấy rất lớn hiềm nghi. Tại Cao Hàng sau khi giải thích xong, Hồ Nhiếp Phàm trầm ngâm không nói gì. Đạo diễn phòng Nigo Ryan yên tĩnh, những người còn lại cũng không dám nói thêm cái gì. Đều đang đợi Hồ Nhiếp Phàm mở miệng, bọn họ cũng rất tò mò. Hồ Nhiếp Phàm đến cùng biết xử lý như thế nào chuyện này. Đúng lúc này, cửa két, một tiếng bị đẩy ra. Ai u, như thế nào an tĩnh như vậy đâu này. Hồ đài trưởng cư nhiên cũng ở, Tô Dật Dương cười ha hả theo ngoài cửa đi tới. Thật giống không biết tiết mục khác bị sớm cho hấp thụ ánh sáng giống nhau. Hồ Nhiếp Phàm thấy Tô Dật Dương đi tới, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Tiểu Tô, ngươi tới vừa vặn, chúng ta tránh xử lý lẽ ngươi tiết mục video tiết lộ sự tình đâu này. Ngươi cũng tới nghe một chút đi. Cái kia đúng dịp, ta cũng là bởi vì chuyện này tới đây. Tô Dật Dương cười đáp, Vạn Nhiêu cho rằng Tô Dật Dương chính là tới đây chất vấn. Không khỏi có chút áy náy nói, Tô lão đệ, việc này là ta nghiêm trọng mất trách, thật sự là rất xin lỗi. Tô Dật Dương nghe vậy, phất phất tay, Vạn Đạo, không có việc gì, tiết mục đã bị tiết lộ, Nói những thứ này nữa cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta việc cấp bách, không phải là như thế nào bổ cứu mới đúng sao? Đúng đúng đúng, Dật Dương ngươi nói là... Vạn Nhiêu vội vàng đáp. Tiểu Tô, Hồ Nhiếp Phàm do dự vài giây, mở miệng nói, chuyện này là chúng ta CCTV nội bộ thất trách. Bởi vì cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Về nội bộ sự tình, ta cũng không nhiều lời, nhưng mà ta cam đoan nhất định sẽ nhường phạm sai lầm người, trả giá xứng đáng đại giới. Đạo diễn phòng chung mọi người, nghe được Hồ Nhiếp Phàm nói như thế, nhất thời đều minh bạch, Hồ Nhiếp Phàm đây là muốn đem chuyện này tạm thời áp xuống. Đoán chừng rất có thể là muốn mượn cơ hội này, hoàn thành một ít chính trị tố cầu. Rốt cuộc việc này nếu như đâm ra ngoài, cứ việc cùng phó đài trưởng Cao Đức Giang không có quan hệ gì, nhưng mà con không dạy cha có lỗi, Cao Ninh phạm phải sai lầm, Cao Đức Giang tự nhiên là muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như hướng lớn làm, Cao Đức Giang tối thiểu nhất một cái hành chính xử phạt chính là miễn không. Thậm chí nếu như Hồ Nhiếp Phàm lại hung ác chút, cài lên cái dùng quyền mưu tư chụp mũ, thậm chí nhường Cao Đức Giang tạm thời cách chức lưu lại lương đều nói không cho phép. Nhưng mà nếu như làm như vậy, Hồ Nhiếp Phàm không nghi ngờ gì sẽ đem Cao Đức Giang đắc tội chết. Như bọn họ có thể leo đến như vậy vị trí người. Sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, Hồ Nhiếp Phàm nếu như đem chuyện làm tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội hắn sau lưng khổng lồ mạng lưới quan hệ. Cùng hắn như vậy, còn không bằng mượn cơ hội này, gõ vừa gõ Cao Đức Giang trúc gạch, theo Cao Đức Giang trong tay nhiều gõ tốt hơn đồ vật. Lợi người lợi mình, đây mới là cả hai cùng có lợi chi nói. Đứng ở Hồ Nhiếp Phàm bên cạnh Vạn Nhiêu, ngắn ngủi trong chớp mắt liền đem sự tình nghĩ phi thường thông thấu. Tốt. Hồ đài trưởng người xem lấy tới liền có thể, ta chỗ này không có ý kiến. Tô Dật Dương rất dứt khoát đáp, đã Hồ Nhiếp Phàm đã nói như thế, cái kia đã nói rõ ràng Hồ Nhiếp Phàm đã quyết định chú ý. Cho dù là hắn lại không đủ, chuyện này cũng sẽ không còn có cái gì cải biến. Cùng hắn dây dưa không ngớt, nhắm chúng Hồ Nhiếp Phàm sinh lòng chán ghét, còn không bằng sảng khoái đáp ứng tới. Bán Hồ Nhiếp Phàm một cái nhân tình, trung ương đài truyền hình đài trưởng nhân tình, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy bán, dùng cái này cái cọc huệ mà không uổng phí việc nhỏ để đổi lấy. Tô Dật Dương cảm thấy rất đáng. Hồ Nhiếp Phàm nghe được Tô Dật Dương nói, cười cười, tiếp tục nói, chuyện này tuy rằng phát sinh ở chúng ta CCTV nội bộ, nhưng mà nguyên nhân gây ra lại là ở bên ngoài, mà chuyện này ngọn nguồn liền tại Hàn Quốc Nam đoàn SGF trên người. Nói đến đây, Hồ Nhiếp Phàm nhìn về phía hắn trợ lý, sắc mặt lạnh lùng, từ hôm nay trở đi, CCTV đình chỉ cùng Hàn Quốc Nam đoàn SGF bất kỳ hợp tác, cấm xuất hiện bất kỳ tiết mục bên trong xuất hiện Hàn Quốc Nam đoàn SGF. Đối Hàn Quốc Nam đoàn SGF truyền đạt nội bộ phong sát lệnh. Hơn nữa đem phong sát lệnh thông truyền đến từng cái địa phương vệ thị. Con không dạy cha có lỗi, fan không dạy liền là thần tượng sai lầm. Bọn họ fan tùy ý làm bậy. Trận trước tại CCTV cửa lớn làm tập kích hoạt động, ta không có truy cứu bọn họ trách nhiệm. Ta đã rất cho bọn hắn mặt mũi. Ai ngờ cư nhiên không biết hối cải, dung túng phía dưới fan tiếp tục gây sự tình, nhất định phải cho bọn hắn chút giáo huấn, bằng không ta CCTV tương lai mặt mũi ở đâu. Nhất định phải trừng phạt, nhất định phải nghiêm trị, răn đe, Hồ Nhiếp Phàm thanh âm âm vang mạnh mẽ, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, trong phòng tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Hồ Nhiếp Phàm cư nhiên tự mình truyền đạt phong sát lệnh. Hơn nữa còn là loại kia thông truyền đến từng cái địa phương vệ thị loại kia phong sát lệnh. Hàn Quốc Nam đoàn SGF muốn lạnh. Trong lòng mọi người thầm than. lấy Hồ Nhiếp Phàm tại đài phát thanh trong vòng địa vị. Hắn tự mình tuyên bố phong sát lệnh, ai dám không cho mặt mũi. Đừng nhìn Nam Hồ vệ thị, Giang Chiết vệ thị những năm gần đây tới phát triển vô cùng tốt. Nhưng mà Nam Hồ đài truyền hình đài trưởng cùng Hồ Nhiếp Phàm chính là căn bản không thể so sánh. Địa vị không kém dừng lại một điểm nhỏ, liền giống với cổ đại biên giới lớn lịch sử cùng triều đình trọng thần chênh lệch. Chênh lệch rất lớn, trong lòng mọi người yên lặng vì Hàn Quốc Nam đoàn SGF mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nhiều năm như vậy, nghe qua hố cha, nghe qua hố cậu, nghe qua hố thân thích, lần này bọn họ lại dài kiến thức, phen hố chính mình thần tượng, lỗ máu. Siêu cấp lỗ máu, bọn họ rất muốn biết. Khi Hàn Quốc Nam đoàn SGF biết tin tức này lúc, ám ảnh trong lòng diện tích là như thế nào? Đoán chừng, muốn chết tâm đều có đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.